Ba vị trung niên nam tử ngược lại là ngầm hiểu. Lách mình đã đem A Băng vây quanh ở trong đó. Lão giả đưa tay vuốt râu, khinh thường lại nói, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, lão phu lột quần áo của ngươi, để ngươi bé con này nhận hết lăng nhục. Hắn lời còn chưa dứt, ba đồng bạn mặt lộ vẻ cười tà. A Băng sắc mặt biến hóa, hình như có nổi giận, lại kinh ngạc khó nhìn, nhịn không được hỏi, các vị như thế nào nhìn ra nữ nhi của ta thân? Ngươi dịch dung thuật, tất nhiên xảo diệu, mà ngươi trên thân xử nữ thơm, lại khó mà che lấp. Phàm là thông thạo song tu chi đạo cao thủ thêm chút lưu ý, liền có thể nhìn ra ngươi sơ hở, mà ngươi tự cao cao minh, dám ra ngoài đi lừa gạt, chỉ tiếc gặp được lão phu. Hừ, lão giả lời nói tiếng nói lộ ra đắc ý, không thể nghi ngờ nói, chớ có buộc lão phu trở mặt. Nhanh chóng nhập động dò đường. A Băng, hoặc Băng Linh Nhi, ngạc nhiên một lát, bỗng nhiên như chút được gánh nặng vậy mỉm cười. Nàng trầm thấp lời nói âm thanh, cũng lập tức trở nên thanh thúy bắt đầu, bổn tiên tử không thích giết người. Tiếc rằng các vị muốn chết. Long Quan, lão giả cùng ba vị đồng bạn, còn đang chờ con mồi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai ngờ một đạo hắc quang thoáng hiện, lập tức một đầu quái vật khổng lồ mãnh liệt xông lại. Phanh, lão giả căn bản đến không kịp né tránh, eo bụng đã bị màu vàng độc giác xuyên thủng, trực tiếp bay lên giữa không trung, mắt thấy không sống được. Ba người khác kinh hãi muôn dạng, đang muốn xoay đầu chạy trốn, mà nhục thân liên tiếp nổ tung, lần lượt rơi xuống bụi bặm. Băng Linh Nhi vung tay áo cuốn một cái nhỏ nhắn ngọc kiếm rơi vào trong tay, nàng mang theo chán ghét thần sắc nhìn hướng trên mặt đất thi hài. Ngược lại kêu gọi nói, Long Quan, đi rồi, đã thấy kia đầy người màu đen Long Quan quái vật khổng lồ. Đạp không mà đứng, hướng về phía phương xa lắc đầu vẫy đuôi, rất là hưng phấn bộ dáng. Băng Linh Nhi trong lòng khẽ động, cũng không nhịn được mừng rỡ nói, Long Quan, tiểu tử kia hiện thân, mau mau mang theo ta tìm hắn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN